con cái của họ đều là họ cưng chiều nuôi dưỡng. Ngày thường chỉ cần con bị đụng vào tường thôi là họ đã đau lòng không thôi. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này đúng là dọa chết họ rồi. Những người xung quanh đều bất động, tiếng lôi kéo la hét biến mất, tiếng đọc sách cũng ngừng hẳn. Vị thiếu niên đó dường như không cảm thấy đau, một tay dính đầy máu, một tay nâng sách lên, tiếp tục cất giọng đọc, không có tự do chi bằng chọn chết. Ánh đuốc bập bùng soi rọi hình ảnh người thiếu niên với khuôn mặt đầy máu. Rực rỡ, chói lọi, những học sinh khác đều ngơ ngẩn đứng nhìn. Sau đó toàn thân vì kích động mà phát run lên. Trên một cây to ven đường gần đây, vỏ hạt dưa từ trên cây lác đác rơi xuống. Cành lá rung rung lộ ra đầu của một người. Ánh lửa soi rõ khuôn mặt của người ấy. Tứ hạt tiên sinh trợn tròn đôi mắt. Thốt lên, lợi hại, một, xuất phát từ câu, giáo bất nghiêm sư chi nòa. Hai, đây là câu danh ngôn của nhà nho học Trương Tái thời Bắc Tống. Được triết học gia đương đại Phùng Hữu Lan xưng là hoành cử từ cú. Vì thiên lập tâm, trời đất vốn vô tâm, thế nhưng trời đất tuần hoàn, vạn vật sinh sôi không dứt, đó chính là tâm ý của đất trời. Vì sinh dân lập mệnh, hàm ý rằng phải vì muôn dân chăm họ. Vì bách tính đồng bào vạch ra một con đường đúng đắn, để muôn dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì những bậc thánh nhân, hiền nhân ngày xưa mà kế thừa và duy trì nho học, vì vạn thế khai thái bình, thể hiện lý tưởng vĩnh hằng của nho học xưa, đó là xây dựng cơ nghiệp thái bình thịnh vượng cho hậu thế muôn đời. 3. Trích trong tứ thư, đại học, ý chỉ đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình. Thương yêu người dân, đạt tới chỗ trí thiện. 4. Biết được cái mục đích cần đạt đến mới có thể kiên định. Định rồi mới có thể yên ổn. Yên rồi mới có thể an tâm. Thư thái, an tâm rồi mới có thể lo nghĩ mưu sự. Lo nghĩ cho chu đáo sau mới có thể đạt thành. 5. Mọi vật đều có gốc ngọn. Mọi sự đều có đầu đuôi, biết được cái chỗ có trước có sau đó thì đã gần với đạo rồi. 6. Thời xưa kẻ muốn làm sáng cái đức sáng của mình trong thiên hạ, thì trước hết phải trị được nước mình. Muốn trị được nước mình, thì trước hết phải chỉnh đốn được nhà mình. Muốn tu sửa thân mình, thì trước hết phải làm cho tâm mình được ngay chính. Cách chương.